Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng mấy tháng bọn họ kết hôn này, quả thật rất ít khi thân mật, đừng nói thân mật, đến thời gian cùng nằm trên giường cũng rất ít. Bên dưới một mái nhà lại trải qua những ngày tháng của hai múi giờ khác nhau. Tiểu mỹ nhân vẫn luôn thức đến sáng cũng không muốn đi ngủ, ngài chồng trước không khuyên được cậu, với lại là một người ngày mai phải dậy sớm đi làm, cũng không thể ở bên cạnh cậu cùng tiểu mỹ nhân thức đêm. Đợi sang ngày hôm sau, tiểu mỹ nhân gượng gạo ăn hết bữa sáng liền giống như gắn tên lửa vào mông, lập tức phóng trở về phòng ngủ bù, đến thời gian để nói thêm một hai câu cũng không lưu lại cho hắn. Lúc đầu ngài chồng trước không kêu cậu cùng ăn trưa, tiểu mỹ nhân liền chôn đầu ngủ hết cả buổi sáng, đôi khi ngài chồng trước có chuyện không thể về nhà ăn cơm, tiểu mỹ nhân đến bữa tối cũng bỏ qua luôn, mỗi ngày ngoại trừ chút xíu bữa sáng ra cứ như vậy không ăn không uống mà tu tiên. Ngài chồng trước sợ một ngày nào đó cơ thể của tiểu mỹ nhân không chịu được nữa, chỉ có thể ép tiểu mỹ nhân mỗi ngày đều phải đưa cơm trưa đến công ty. Nói là đưa cơm, thực ra tiểu mỹ nhân chỉ cần tay không mang theo miệng đến là có thể bắt đầu ăn rồi. Mặc dù mỗi ngày tiểu mỹ nhân đều không vui ra mặt nhưng ít nhất có thể ngoan ngoãn ăn cơm, buổi trưa còn có thể ra đường hoạt động một chút, trong mắt của ngài chồng trước đã là tốt không gì bằng rồi. Ngài chồng trước vẫn đang siết chặt bảo bối của mình, nhìn tiểu mỹ nhân đỏ bừng như con tôm đã bị luộc chín ở trong lồng ngực, nhịn không được thở dài. Lúc trước hồi em đi ngủ, ép em đưa cơm trưa cho anh, đều là sợ em nghỉ ngơi không hợp lý, có hại cho sức khỏe. Tiểu mỹ nhân truy vấn. Vậy sao lại phải ép em dậy sớm làm bữa sáng cho anh chứ? Như vậy sao có thể gọi là bảo vệ sức khỏe được? Ngài chồng trước chớp chớp mắt nhịn không được mím môi, mới thì thầm vào bên tai tiểu mỹ nhân. Thực ra bữa sáng em nấu không ra làm sao cả, ăn rồi còn không bằng không ăn. Anh, ngài chồng trước càng siết chặt vòng tay của mình, nhưng anh muốn được nói chuyện với em, được gặp em. Giận anh rồi sao? Tiểu mỹ nhân tức đến xuất hiện một giọt nước mắt kiên trì trốn trong khóe mắt. Lúc trước em kêu anh theo đuổi người ta, sao anh đồng ý nhanh dữ vậy? Anh muốn coi trò hề của em sao? Không có, ngài chồng trước dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt của tiểu mỹ nhân, ướt át khiến lòng hắn cũng phát đau. Anh là thật sự muốn học hỏi làm sao để theo đuổi người anh thích mà. Ngài chồng trước nghiêm túc nói, còn có thể tiếp tục dạy anh không? Thầy Kha, nước mắt của tiểu mỹ nhân rất tòng tòng, cậu nhìn trời rồi lại nhìn đất, hàm hàm hồ hồ vụng về nói. Để xem biểu hiện của anh đã, mặc dù level của học sinh này khá thấp nhưng dạy thì vẫn có thể miễn cưỡng dạy cho. Tiểu mỹ nhân lại nhấn mạnh, người anh thích không có dễ theo đuổi đâu, cực kỳ khó theo đuổi luôn đó, có biết hay không, cách chương.